Chương 190, cá ướp muối, cầu nguyện phiếu nha. Tờ cờ S dạ ổ ẩn 3032. Giang Tiểu Bạch nhìn một lát bạn trên mạng thảo luận, trong lòng cũng là có chút gợn sóng. Sớm tại Đinh Hạo Nhiên nói hắn có át chủ bài, sau đó không lâu từ An Liễu liền ra mặt nói đỡ cho hắn lúc, Giang Tiểu Bạch liền đã có chút hoài nghi quan hệ giữa bọn họ. Một cái là có chút ẩn lui niên kỷ dài ảnh hậu, một cái là nhị tuyến lưu lượng ca sĩ cảm giác căn bản không có khả năng có liên quan hai người lại là lấy loại phương thức này triển lộ ra giữa bọn hắn gặp nhau, bản thân cái này chính là có vấn đề. Nếu như liên quan không thân mật, kia từ An Liễu làm sao lại đã lâu phát ra tiếng, chỉ vì ủng hộ Đinh Hạo Nhiên chỉ là Giang Tiểu Bạch QNZ không quá khẳng định, chính như đám dân mạng nói, từ An Liễu tuổi là một vấn đề, chủ yếu nhất vẫn là nàng đã gả cho người, mấy năm gần đây rất ít tại công chúng phía trước lộ diện, hơn nữa tin tức lên cũng nhiều nói là nàng cùng Phùng An đạt đến cỡ nào hạnh phúc, từng ngọt ngào giò xếp ban, đã từng dắt tay dạo phố, tựa như phổ thông yêu đương bên trong nam. Nữ. Đinh Hạo Nhiên là soái, thế nhưng là Phùng An Đạt nhưng cũng tướng mạo ưu dị, còn nhiều thêm một điểm nam nhân trẻ tuổi không có năm tháng lắng động thuần hậu, đặt chung một chỗ thật sự nói không nên lời ai càng đẹp mắt một điểm. Càng đừng đề cập Phùng An Đạt là cái phú thương, mà Đinh Hạo Nhiên chỉ là cái con tư sinh. Hiện tại suy đoán bị đám dân mạng liên thủ chứng thực, Giang Tiểu Bạch QNZ bằng thêm mấy phần thổn thức. Giang Tiểu Thư, có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Quý Văn đi tới, trong tay cầm di động, ta đã hẹn mấy cái nhãn hiệu phương, bọn họ buổi chiều sẽ mang theo bọn họ làm quý tiểu mới trang phục để ngươi chọn lựa, đồ trang sức ngươi đã đại ngôn có nhãn hiệu, đến lúc đó ở bên trong tuyển một ít khoản phối hợp là được rồi. Được. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Quý Văn đã cấp Giang Tiểu Bạch giới thiệu qua lý lịch của mình, nàng trước kia là cho một cái hào môn phú thái thái làm tư nhân tạo hình sư, vị kia phú thái thái cũng là rất lợi hại. Nhà mẹ đẻ vốn chính là phải tính đến hào môn, gả đi nhà chồng càng là không kém gì nhà mẹ đẻ. Đây chính là cái đỉnh cấp thiên kim danh viện, ánh mắt độc ác, bản thân mình đối với phối hợp liền rất có một bộ, hơn nữa bách biến linh hoạt, Quý Văn có thế bị nàng chọn chúng, đồng thời làm 10 năm gần đây tư nhân tạo hình sư, có thể thấy được bản lãnh của nàng. Chỉ là gần đây vị kia phú thái thái nữ nhi muốn ra nước ngoài học, nàng không yên lòng cũng muốn đi theo xuất ngoại sinh hoạt mấy năm. Đi lần này liền muốn mang đi Quý Văn. Chỉ là chính Quý Văn người nhà hài tử đều ở nơi này, cái này vừa rời đi còn không biết bao lâu mới có thể trở về một lần, cho nên cân nhờ ả cờ một phen sau liền cự tuyệt nàng thân mời, chào từ giã sau lưu tại trong nước. Giang Mẫu nhận biết vị kia phú thái thái, cũng là trong lúc vô tình tại trong vòng biết được việc này, lúc này mới đem Quý Văn thân mời đến cấp Giang Tiểu Bạch làm tư nhân tạo hình sư, hơn nữa mở giá thế nhưng là xa xỉ. Quý Văn trước kia chính là chờ tại Phú Quý Vọng, theo trong nước nhiều cấp cao nhãn hiệu người phụ trách đều có liên lạc, bây giờ muốn hẹn người tới cửa phục vụ tự nhiên không phải việc khó. Lúc này Kỳ Linh Lung từ trong nhà đi ra. Giang Tiểu Bạch ở trong nước số tài khoản từ Đồng Nhiễm cùng Minh Châu phụ trách, Linh Lung bởi vì hiểu ngoại ngữ nguyên nhân, liền đề nghị muốn cho nàng sáng lập nước ngoài xã giao trang web tài khoản, đồng thời phụ trách thông thường vận doanh. Kỳ thật đây đối với trước mắt mà nói là có chút sớm, bởi vì Giang Tiểu Bạch ở trong nước đều là cái phát ngai, đừng nói là tại mênh mông thế giới trong phạm vi, dù cho sáng lập cũng vẫn là cái thế giới cấp phát ngai. Nhưng là Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút còn là đáp ứng. Cái này chế vẫn là phải chế, về phần chuyện sau này ai nói được rõ ràng đâu dù sao QNZ không uổng phí chuyện gì, chỉ cần ngẫu nhiên phát cái động thái soát soát tồn tại cảm là được rồi. Không có fan hâm mộ, ngay cả thường ngày hô động đều không cần làm. Cho nên gần nhất Linh Lung ngay tại làm cái này, chế xong tài khoản sau còn phải thường xuyên bỏ một ít động thái đi lên, tỉ như tự chụp hình cái gì. Linh Lung cảm thấy Giang Tiểu Bạch gương mặt này chính là đến trên quốc tế cũng là rất biết đánh, vừa có đông phương nữ tử rõ rệt đặc thù, lại đồng thời thỏa mãn người ngoại quốc đối nữ tính thẩm mỹ, bằng hoàn mỹ ngũ quan nói không chừng là có thể hút vào một phần quốc tế fan hâm mộ. Nhanh đến cơm trưa thời gian, ta đi chuẩn bị làm đồ ăn. Linh Lung nói liền muốn theo trong tủ lạnh cầm nguyên liệu nấu ăn. Linh Lung cầm xong nguyên liệu nấu ăn vừa mới tiến phòng bếp, Minh Châu liền QNZ tiến vào. Minh Châu hai ngày này phải bận rộn chính là lấy bù fan hâm mộ du tờ thừa NZ cùng gửi phần thưởng sự tình. Nàng lúc đầu ngay tại phát tin tức, nghe được Linh Lung mà nói sau lập tức liền đứng lên theo tới. Minh Châu, ngươi không cần Linh Lung nhíu mày lại liền muốn lên tiếng, nhưng Minh Châu lại là cười đánh gãy, Linh Lung tỷ, ta trong này cho ngươi trợ thủ đi, ta biết tay nghề ta thô ráp, nhưng là ta có thể học, ta không nghĩ không hề có tác dụng chờ tại tiểu bạch tỷ bên người. Linh Lung sửng sốt một chút, lông mày lặng yên giãn ra, nàng đi dò xét Minh Châu, giống như là lần thứ nhất nhận biết nàng dường như. Nữ hài đen đúa gầy gò, nho nhỏ một cái, vẻ mặt làm như vậy, trải lấy đơn giản nhất bất quá đuôi ngựa, trừ trên tay cái kia châu dây thừng bên ngoài liền lại không cái khác trang chi, quần áo trên người cu nở dê không hề nếm thử có thể nói. Là chính mình nhìn một cái liền sẽ trực tiếp sơ sót người, hoàn toàn không có tồn tại cảm. Chính mình ban đầu biết Giang Tiểu Bạch bên người chỉ có như vậy một trợ lý thời điểm, không chỉ có một ít xem thường Minh Châu, thậm chí cũng đối Giang Tiểu Bạch nếm thử có điều hoài nghi. Đối với mình gia nhập, Kỳ Linh Lung là có chút cảm giác ưu việt tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình vừa đến, Minh Châu chỉ có thể có sai lầm nghề cái này một cái hạ tràng. Chính Minh Châu cu nở dê hiển nhiên rõ ràng điểm này, bởi vì hôm qua nàng thất thần cùng cô đơn đều bị Kỳ Linh Lung nhìn ở trong mắt. Chỉ là đêm qua Linh Lung lại là nhìn thấy Minh Châu bị Giang Tiểu Bạch gọi tiến vào phòng ngủ, chờ một lát ra tới người đương thời đã có một ít biến hóa, giống như là một lần nữa có dũng khí dường như. Mà bây giờ, Minh Châu nói chuyện với mình lúc ánh mắt kiên định, thần thái hào phóng, lại không có rúm lại cùng kinh hoàng Kỳ Linh Lung chợt cười, nàng gật gật đầu, tốt, vậy sau này ba bữa cơm chỉ chúng ta cùng nhau làm đi, chờ ngươi có thể lên tay liền từ một mình ngươi phụ trách. Vừa vặn ta gần nhất sẽ tương đối bận rộn, thời gian cu nở dê không quá đủ. Minh Châu liên tục gật đầu, lại là cảm kích lại là hưng phấn. Giang Tiểu Bạch ở phòng khách nhìn thấy Minh Châu đi vào phòng bếp sau một hồi lâu cu nở dê chưa hề đi ra, không chịu được cu nở dê lộ ra dáng tươi cười. Buổi chiều lúc, Kỳ Linh Lung tại nhãn hiệu phương người tới phía trước lần thứ nhất cấp Giang Tiểu Bạch thử trang điểm. Nàng thử mấy loại phong cách. Mỗi lần hóa xong đều sẽ tưởng tận xem xét hồi lâu, như có điều suy nghĩ hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, sau đó làm sửa chữa. Lúc này Quý Văn Cu nở dê ở một bên nhìn, thỉnh thoảng sẽ cho ra Linh Lung ý kiến lông mày hình hẳn là biến một chút, phần đuôi yên ổn một ít. Vừa rồi cái kia môi sắc hiệu quả càng tốt hơn. Cái này không được, trang điểm quá xinh đẹp, mỹ là càng đẹp, có thế xâm lược tính chất sẽ để cho người xem không thì cờ hờ, ngược lại sẽ có tác dụng phụ. Chụp tạp chí áp phích lúc ngược lại là có thể nếm thử dạng này. Minh Châu đứng ở một bên, mỗi cái trang điểm hóa xong nàng đều sẽ tiến lên chụp kiểu ảnh làm biên bản. Phen này thử xuống đến về sau Quý Văn liền gật gật đầu, ta hiện tại đã biết ngươi thích hợp phong cách, đợi lát nữa quần áo ta giúp ngươi khề. Giang Tiểu Bạch tùy ý gật gật đầu. Nguyên chủ nội tình quá tốt, dù là khoác cái ga giường cũng giống phục khẩu nguyên thủy phong thời trang tẩu tú, Quý Văn đã có bản lĩnh thật sự. Như vậy tùy nàng ra y vo đi, tả hữu sẽ không kém đi nơi nào. Chính mình chỉ muốn làm đầu không động cá ướp muối. Câu nguyện phiếu, câu cấp quyển sách tự động đặt mua cảm ơn nha chương tiếp theo là tăng thêm, tại 7 điểm.